Thể Tu Chi Tổ, chương 1225, Luyện Chế Chung. Góc truyện audio.com. Theo thời gian trôi qua, từng khối ngũ sắc lưỡi dao được luyện chế ra, theo thứ tự lơ lửng trên bầu trời phần linh hắc viêm, khoảng chừng 81 khối nhiều, chung quanh ngũ hành linh liệu cơ hồ không có còn thừa. Khôn nhìn xem những này ngũ sắc lưỡi dao, nhổ một ngụm chọc khí, thần sắc buông lỏng không ít, liên tục nửa tháng cường độ cao luyện chế, khí lực tiêu hao cũng là còn tốt, thần thức hao tổn cực lớn mà lại trong quá trình này còn có hơn 10 khối luyện chế ra sai, nhờ có linh liệu chuẩn bị sung túc, nếu không bước đầu tiên này luyện chế đều không nhỏ phong hiểm. Hắn thư hoãn lên đồng trải qua, hé miệng hướng ra phía ngoài phun ra liên tục không ngừng huyết dịch, bọn chúng phảng phất như thác nước, đem mấy chục khối lưỡi dao bao trùm, ngay sau đó hóa thành một tầng màu bạc nhạt cơ bắp da thịt cùng mỗi khối lưỡi dao trên huyết dịch cơ bắp liên tiếp. Những này lưỡi dao giống như là trong thân thể sợi cơ nhục bị da thịt tầng bảo hộ thu rút vào một chỗ, hướng vào phía trong tụ lại, bị bao khỏa thành một khối cự hình cơ bắp, bắt qua khối này bắp thịt hình dạng, lại là một thanh dài 3 thước đại đao. Thanh này trôi nổi ở giữa không trung màu bạc nhạt đại đao, mặt ngoài thỉnh thoảng có hào quang 5 màu lưu chuyển, không có lưỡi đao tồn tại, giống như là một cái có đường cong to lớn khối sắt, bên trong vi hình pháp trận bởi vì liên hợp lại cùng nhau, tản mát ra một cỗ đặc thù ba động. Hắc viêm đạo quân thấy là kinh thán không thôi, nhân tộc huyết nhục cùng linh liệu kết hợp lại luyện khí, loại phương thức này quả thực là không thể tưởng tượng. Đây chẳng phải là nói, lục các chủ nhục thân là một cái di động huyết nhục vật liệu kho. Đương nhiên, ý nghĩ này hắn chỉ dám tại ở sâu trong nội tâm vụng trộm nghĩ một hồi, coi như trong tay có lục các chủ tinh huyết, hắn cũng không biết như thế nào biến hóa huyết dịch, như thế nào luyện khí. Cực kỳ tốt, pháp trận vận chuyển không có vấn đề, tất cả lưỡi dao có thể hoàn mỹ nối liền cùng một chỗ, huyết dịch cơ bắp giống như kinh mạch tùy thời đều có thể rót vào huyết dịch ma năng, có da thịt tầng gia cố, liền có thể trèo chống cốt biến hậu kỳ huyết dịch ngưng xương. Cảm ứng một khắc đồng hồ, Lục Khôn hài lòng nói. Ngũ hành thân đao luyện chế thành công, mọi người khôi phục lại thần thức cùng pháp lực. Những người khác nghe vậy căng cứng thần kinh buông lỏng không ít, nhất là Hắc Viêm đạo quân, liên tiếp không ngừng thôi động dị hỏa hơn một tháng, cứ việc có linh khí trụ ủng hộ, pháp lực cũng còn thừa không nhiều. Rất nhanh, tất cả mọi người tiến vào trạng thái nhập định. 7 ngày 7 đêm về sau, đám người tinh thần cùng pháp lực đều có chỗ khôi phục. Lục Khôn trong tay linh quang chớp động, xuất hiện một thanh màu đỏ sậm 4 thước đại đao. Cây đao này xuất hiện về sau, chung quanh tinh thuần ma khí phảng phất cảm ứng được cái gì, nhao nhao hướng nơi này phun trào, thậm chí có từng tia màu đen vầng sáng tại thân đao bên ngoài lượn lờ, một cỗ nguyên khí đặc hữu uy áp tràn ngập ra. Ma Long nhận, tất cả mọi người nhìn về phía món bảo vật này, nhất là Hắc Viêm đạo quân, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy thông thiên linh bảo cấp bậc bảo vật chưa thôi động, liền có thể tự phát hội tụ ma nguyên khí, nếu là thi triển ra, nó lại sẽ có uy lực đáng sợ ngần nào. Lục Khôn một tay phất lên, đem ma đao lơ lửng trước người, thần sắc ngưng trọng nói. Góc truyện audio.com, ngũ hành thân đao đã luyện chế hoàn thành, bước kế tiếp liền là trùng luyện ma long thân đao. Mấy người các ngươi thôi động hộ hồn châu, tùy thời phòng bị bên trong túc sát chi ý, vâng, các chủ. Nghe được câu này, xếp bằng ở linh khí trụ bên trong 3 người nhao nhao thôi động thể nội hộ hồn châu. Loại này đối kháng thần thức pháp bảo mặc dù luyện chế khó khăn, nhưng luyện thể các có được một viên hoàn chỉnh vạn năm yêu hồn cây, nếu như không phải tài liệu khác đồng dạng khó tìm, chỉ sợ nguyên anh kỳ trưởng lão người tài 3 tay một kiện. Về phần cốt biến kỳ thể tu, bởi vì không có nguyên anh cấp pháp lực, không cách nào luyện hóa loại pháp bảo này, Lục Khôn bọn hắn chỉ có thể mượn nhờ cường đại tinh huyết tại bên ngoài thân bao khỏa một tầng màu bạc nhạt huyết tinh khôi giáp. Hắc viêm huynh, sử xuất phần linh hắc viêm lớn nhất uy năng, thông thiên ma bảo không phải dễ dàng như vậy hòa tan. Được, hắc viêm đạo quân hít một hơi thật sâu, thể nội hùng hậu pháp lực lăn lộn không thôi, một đóa tràn đầy vô cùng ngọn lửa màu đen rơi vào ma long nhận phía dưới, tu vị yếu kém Tần Ngọc Thư cùng tại rừng, không thể không thôi động pháp lực vòng bảo hộ, để chống đỡ loại này nhiệt độ cao. Ma Long nhận khẽ run lên, phảng phất cảm ứng được nguy cơ, một cỗ phảng phất đến từ núi Thây huyết hải túc sát chi ý từ huyết hồng sắc trên thân đao bay lên. Nhưng vào lúc này, Lục Khôn phảng phất đã sớm chuẩn bị, thể nội xuất hiện một cỗ tàn bạo ý niệm, mắt phải bỗng nhiên kích xạ ra kim sắc quang mang, trực tiếp đánh vào kia rung động ma đao bên trên. Giống, một đạo thống khổ dã thú tiếng gào thét từ đó truyền ra, túc sát chi ý lập tức sợ hãi xuống dưới. Những người còn lại đều trừng to mắt nhìn xem một màn này, mặc dù Lục Khôn nói có thủ đoạn đối phó bên trong túc sát chi ý, nhưng không nghĩ tới là loại phương thức này, hắn trong mắt bắn ra kim quang, vậy mà có thể áp chế ý chí chi lực. Túc sát chi ý từ bên trong khí hồn trưởng khống, ta vừa mới là nhằm vào khí hồn mà thôi, không nên khinh thường, cổ ý chí này cũng không có giảm bớt. Mọi người vẻ mặt run lên, không dám buông lỏng. Lục Khôn áp chế khí hồn về sau, hai tay một lần nữa vươn vào hỏa diễm bên trong, bàn tay lấy một loại cực cao tần suất chấn động bắt đầu, mang theo vô số đạo bàn tay huyễn ảnh, đánh vào cán đao cùng thân đao chỗ giao giới. Mỗi một đạo cùng bạo lực chấn động, tất cả đều tràn vào trong đó, tại hỏa diễm bên trong nện gõ lấy ma long nhận, toàn bộ trong huyệt động không ngừng quanh quẩn chói tai thanh âm. Thời gian một chút xíu trôi qua, túc sát chi ý cách mỗi một ngày đều sẽ xuất hiện một lần, tại nó lần thứ ba bị đè xuống về sau, ma long nhận cán đao chỗ rốt cục có buông lỏng. Lục Khôn gặp đây, lộ ra vẻ đại hỉ. Hồng huynh, một bên Hồng Vân Thiên sớm đã có chuẩn bị, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mềm hóa xuống tới, hóa thành một đoàn chất lỏng màu đen, phía trên toát ra từng cây nhỏ bé xúc tu, bò lên trên Lục Khôn thân thể, tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong dung nhập hắn thân thể. Ngay sau đó, Lục Khôn phía sau lưng xương sống từng tấc bành trướng, giống như là một loạt to lớn cốt thứ từ da thịt bên trong toát ra, dựng đứng ở sau lưng, bên ngoài thân hiện ra một tầng màu tím đen vảy, thân hình còng xuống bắt đầu. Góc truyện audio.com, cổ của hắn thô lớn hơn một vòng, hầu kết càng là giống một khối đá, một đạo hào quang màu vàng kim nhạt từ đó tràn ngập ra, khắp toàn thân, chung quanh ma khí cùng linh khí bên trong tuôn ra một tia nguyên khí tại hắn bên ngoài thân tạo thành một tầng trắng đen xen kẽ màng ánh sáng. Tầng này màng ánh sáng như có thực chất, phía trên răng đầy lân phiến hoa văn, tản ra một cỗ đáng sợ uy áp. Cách đó không xa, ba tên nguyên anh kỳ tu sĩ, thể nội pháp lực tất cả đều co vào bắt đầu, thể nội nguyên anh tiểu nhân càng là run lẩy bẩy. Giống, cái này dị dạng quái vật trong miệng phát ra một tiếng gào thét, khéo tay chộp vào thân đao, khéo tay chộp vào cán đao, đang ảm đạm đi dị hỏa bên trong, bỗng nhiên hướng đầu gối của mình đánh tới. Ầm ầm, nương theo lấy một đạo nổ rung trời, đáng sợ khí lãng hướng bốn phương tám hướng lăn lộn mà đi, ba tên tại linh khí trụ bên trong nguyên anh kỳ tu sĩ ngay cả người mang thuẫn trực tiếp bị hất tung ra ngoài, phần linh hắc viêm bởi vì đã mất đi pháp lực khống chế, biến mất không thấy gì nữa. Hắc viêm đạo quân ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, một đạo khí lãng đem hắn đánh bay, loại cảm giác này tuyệt đối là hóa chính là thần cấp uy năng. Cũng may cỗ này khí lãng chỉ có một đạo, hắn tại bên ngoài cơ thể dày hơn vòng bảo hộ, liền nhìn chăm chú nhìn về phía trước. Cái kia thanh ma long nhận, không biết lúc nào cắt thành hai đoạn, cán đao cùng thân đao phân biệt chộp vào Lục Khôn biến thành quái vật trong tay. Lúc này, Lục Khôn miệng phun ra một đoàn ngân sắc tinh huyết từ thân đao miệng vọt vào, từng đạo cùng bạo khí huyết chi lực tại trong ma đao điên cuồng phun trào, phảng phất tại đè xuống cái gì. Tiếp lấy hắn hầu kết vị trí tuôn ra một cỗ kỳ lạ tinh thần lực khí hơi thở, đối thân đao miệng há hốc miệng ra, một đoàn ám máu đen cầu phảng phất nhận lấy một loại nào đó không thể nghịch chuyển hấp dẫn, từ vết đao xông ra, mang theo tốc sát vô cùng ý niệm tiến vào Lục Khôn miệng. Tích tắc này, hắn bên ngoài thân màu tím đen vảy hóa thành chất lỏng rút về, cấp tốc thoát ly to con thân thể, một lần nữa biến thành Hồng Vân Thiên thân hình, trong tay cầm một viên óng ánh sáng long lanh tám mặt tinh thể. Mà Lục Khôn sắc mặt ngưng trọng, thể nội khí huyết quay cuồng không thôi, miệng có chút nhúc nhích phun ra một viên trắng lóa huyết cầu, phía trên huyết dịch cấp tốc ngưng kết thành tinh thể, mơ hồ có thể thấy được bên trong có một đạo linh quang tại dãy rủa. Cực kỳ tốt, bóc ra khí linh cùng tốc sát chi ý tiếp xuống liền dễ làm. Lục Khôn thở phào nhẹ nhõm nói, chúng ta tiếp tục phá giải ma long nhận. Vâng, các chủ, đám người về tới trước đó vị trí, Lục Khôn thì dùng đồng dạng thủ pháp tiếp tục đập ma long nhận thân đao. Sau một tháng, cái này đỉnh cấp thông thiên ma bảo thân đao, bị chia tách thành từng khối mảnh vỡ, cùng cách đó không xa ngũ hành lưỡi dao số lượng đồng dạng, đều là 81 khối. Ngoại trừ huyết hồng sắc lưỡi dao bên ngoài, còn có một khối trường đao hình dạng máu túi lơ lửng giữa không trung, nó giống như là từ đủ mọi màu sắc cục máu, lấy một loại phương thức đặc thù tổ hợp mà thành, kia trơn nhẵn mặt ngoài còn khắc rõ, từng đạo đặc thù đường vân. Máu túi hoàn toàn không giống pháp bảo, ngược lại giống một loại nào đó sinh vật cổ quái nội tạng, nó bị đặt một bên, mà Lục Khôn cùng những người khác thì bắt đầu thu lấy trên mặt đất từng đạo ma liệu, lấy tương tự thủ pháp, luyện chế lại một lần thân đao mảnh vỡ. Góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua, hiện ra hào quang năm màu ngũ hành thân đao, cùng tản ra màu tím đen u mang ma đao thể lẫn nhau kêu gọi kết nối với nhau, lơ lửng giữa không trung. Ma đao trùng luyện hoàn thành, bước thứ ba thì là mấu chốt nhất, tái tạo lót. Lục Khôn xòe bàn tay ra, đem cách đó không xa trường đao hình dạng máu túi thua tới trước người, cảm thán nói. Hiện tại xem ra Thánh Ma Vương luyện chế ma long nhận lót, không phải liền là một loại đặc thù nội tạng sao, cùng ma đế nội tạng công năng đồng dạng, dùng để gửi lại nguyên anh cùng ý chí chi lực. Vị tiền bối này chí cao xa lớn, dự định sáng chế mới ma thuộc tình ý chí đột phá, nhưng về sau thọ nguyên không đủ, cái này mới không thể không ngâm ma hồ đột phá. Hồng Vân Thiên nhìn qua Thánh Ma Vương để lại ngọc giản, nghe vậy nhẹ nhàng thở dài, loại thiên tài này, nếu như đặt ở thượng cổ niên đại liền tốt, kết hợp nhất nguyên tông tài nguyên, tuyệt đối có thể thành công. Về sau hắn sáng chế ra hai đạo ma ý, ma sát chân ý hình thành tốn thời gian thật dài, về phần một đạo khác sát ý Thánh Ma Vương thông qua nguyên thần thứ hai lĩnh ngộ ra phôi thai, đáng tiếc nguyên thần thứ hai không thể thay thế chủ thần hồn. Lục Khôn trong mắt chớp động lên kim mang nói. Tại Thọ Nguyên những năm cuối, hắn đánh chết một đầu đạt tới hóa chính là thần cấp ma long thú, hy sinh nguyên thần thứ hai, mượn nhờ con đường luyện khí đem sát ý cùng ma thú huyết mạch dung hợp, tạo thành túc sát ma ý, từ đó luyện chế ra thanh này độc nhất vô nhị thông thiên ma bảo. Bây giờ ta muốn nếm thử dùng huyết mạch dung hợp cuồng loạn chi ý cùng chân ma chi ý, cái này lót liền là chân ma chi ý tốt nhất kho chứa đồ, ngoại trừ phải dùng ma đế nội tạng luyện chế lại một lần, ta còn muốn cùng nó xây dựng tâm thần liên hệ. Hắn trong mắt hơi híp nói, Thánh Ma Vương dùng nguyên thần thứ hai dung nhập, từ đó thông thuận trong khống chế gan, dung hợp ý chí ta Lục Khôn, mặc dù không có nguyên thần thứ hai, nhưng có một cái khác phương pháp. Chuyện mắc hài, não bổ lưu, men bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a, cách chương.